Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 159, tập kích Smith. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, đây là, sách HK đi tới nhặt lên đá quý. Sau một khắc đá quý phát ra quang mang, dọa đến sách HK trực tiếp buông lỏng tay. Vừa rời đi sách HK, bảo thạch quang mang lại thu về. Thoạt nhìn khối này đá quý rất quái khác, tạm thời không cần trực tiếp tiếp xúc tương đối tốt. Captain America đi tới nói đến, sách HK nhẹ gật đầu, kêu lên một sĩ binh, dùng một cái hộp đem đá quý đựng vào, giao Wishbone tập kích về sau. Sách HK một bên chỉ huy các binh sĩ trùng kiến ngói khảm đạt, một bên phái người đi tìm ngói nỗ hạ lạc. Bất quá ngói nỗ liền giống như chưa từng xuất hiện, một chút dấu vết đều không có để lại. Một ngày này, Howard lại một lần đi vào ngói khảm đạt nói cho giống như long bọn hắn. Tại Steve xuất lính dưới, siêu cấp binh sĩ tiểu đội đánh bại Đức quân sinh hóa chiến sĩ. Đồng thời bởi vì Đức quân ở trên chiến lược địa thất bại, dẫn đến nguyên thủ càng thêm điên cuồng. Thế là Smith dẫn đầu Hydra bội phản Đức, cũng mang đi Đức số lớn khoa học kỹ thuật, cùng đỉnh tiêm nhà khoa học Zola tiến sĩ. Rời đi Đức quân Hydra cấp tốc phát triển cũng đối với quân Mỹ triển khai công kích. Steve xuất lính siêu cấp chiến sĩ tiểu đội mục tiêu cũng thay đổi thành Hydra, phá hủy Hydra căn cứ thành bọn hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu. Nghe đến mấy cái này tin tức, Captain America nói đến, ta nghĩ, chúng ta hẳn là ra chiến trường, sớm đi kết thúc đây hết thảy, không ở dưới lưu tiếc nuối. Giống như long bọn hắn cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn trước đó sở dĩ biết lưu tại nơi này chính là sợ Đức quân cùng Hydra công phá ngói khảm đạt, đạt được Vibranium. Hiện tại Đức quân cùng Hydra cũng không đủ sức công kích được nơi này. Như vậy bọn hắn cũng sẽ không cần ở trong này phòng thủ. Cùng sách HK nói rõ nguyên nhân về sau, sách HK cử hành một trận yến hội xem như cáo biệt. Các bằng hữu, ta hết sức cảm tạ các ngươi là ngói khảm đạt làm hết thảy. Không có các ngươi, ngói khảm đạt hiện tại sẽ không như thế hòa bình. Vô luận là ở đâu bên trong, vô luận lúc nào, các người mãi mãi cũng là ngói khảm đạt bằng hữu, là ta sách HK bằng hữu. Sách HK cùng giống như long bọn hắn một đêm nâng ly. Ngày thứ hai, giống như long bọn hắn theo Howard đi tới quân Mỹ địa siêu cấp chiến sĩ căn cứ. Nhìn thấy Captain America, Steve đứng lên, hai người đối mặt một lúc lâu sau. Steve hướng về phía Captain America chào một cái quân lễ, đội trưởng tốt. Captain America mỉm cười trả một cái quân lễ, Steve đội trưởng, người tốt. Sau một khắc hai người ôm nhau. Sau khi tách ra, Steve nói đến, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ ngươi khi đó dạy bảo đồ của ta. Chính là những vật này, ta mới cuối cùng dẫn đội hữu của ta thành công chiến thắng Đức quân địa sinh vật chiến sĩ tiểu. Đội, ngươi có thể rõ ràng những cái này, chứng minh ngươi đã trải qua thực sự trở thành Captain America, mà không phải đại binh Steve Rogers. Captain America nói đến, trong phòng họp, Carter đặc công đem tư liệu phát đến trong tay mỗi người, đây chính là chúng ta nắm giữ Hydra trước. Mắt một chút tư liệu, Smith thông qua Cosmic Cube khai phát ra năng lượng vũ khí. Trừ cái đó ra, chúng ta còn tìm được bọn hắn đang ở nghiên cứu phát minh mới sinh vật chiến sĩ cùng một loại uy lực to lớn phá hư tính vũ khí. Hiện tại chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn để phán đoán bí mật của bọn hắn căn cứ ở tại. Đem bọn hắn từng cái phá đi, cam đoan thế giới an toàn. Chúng ta lúc ấy cho các ngươi địa đồ các ngươi nhìn rồi sao, Natasha? Hỏi, nhìn rồi. Nếu như không phải tấm bản đồ kia, chúng ta không cách nào liền nhanh như vậy nắm giữ Hydra động thái. Bất quá bọn hắn hẳn là phát hiện chúng ta đối với bọn họ hiểu rất rõ. cho nên đằng sau mấy nơi cơ bản không có thu hoạch gì. Bọn hắn đem trụ sở bí mật rời đi. Carter nói đến, xem ra, quân Mỹ nội bộ có hai đứa gián điệp. Captain America nói đến, mặc dù ta lúc ấy nhắc nhở bọn hắn, nhưng là chuyện gián điệp tình vẫn không thể nào đề phòng ở. Bất quá còn tốt, có Connor tiến sĩ tại, Exkin tiến sĩ chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ, nhưng là, siêu cấp binh lính bộ phận tư liệu vẫn là tiết lộ ra ngoài. Carter nói đến, Captain America nghe thở dài một hơi, hỏi tiếp, vậy chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ chính là tìm kiếm những mới đó trụ sở bí mật vị trí đi. Carter nhẹ gật đầu nói đến, đúng, gián điệp của chúng ta còn không có truyền đến cụ thể tin tức. Cho nên chúng ta chỉ có thể cung cấp hạ một căn cứ bí mật đại khái vị trí. Carter nói đến, hiểu, chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ, thẳng đến tiêu diệt Hydra mới thôi. Captain America kiên định nói, những ngày tiếp theo bên trong, giống như Long bọn hắn liền mang theo cái thế giới này siêu cấp binh sĩ tiểu đội bắt đầu không? Ngừng gây sự với Hydra, đối mặt giống như Long bọn hắn một đám cao sức chiến đấu tồn tại. Cái này đến cái khác Hydra căn cứ tại, chém đứt một cái đầu. Mọc ra hai cái đầu, Hydra vạn tuế, khẩu hiệu bên trong bị phá hủy. Có Captain America dẫn đội, chín thành Hydra vũ khí đều bị phá hủy. Cái này khiến nước Mỹ quân đội hết sức bất mãn. Bất quá theo công phá căn cứ càng nhiều, nước Mỹ lấy được tư liệu cũng càng nhiều. Smith một chút kế hoạch cũng liền dần dần bị bọn hắn phát hiện. Đối diện với mấy cái này nguy cơ, bọn hắn không thể không dựa vào giống như Long bọn hắn đối phó Hydra. Lại thêm tiểu đội trang bị cùng tiếp tế đều là do Howard cung cấp. Cho nên quân Mỹ thái độ đối với giống như Long bọn hắn cũng không có cái gì thực tế ảnh hưởng. Một ngày này, lại một lần hành động sau khi kết thúc, Carter đi tới giống như Long chỗ ở của bọn hắn. Thế nào lại là để diễn tả những quân đội đó người bất mãn, Tony nói đến. Xem như giữa song phương truyền lời người. Carter đoạn thời gian này thế nhưng là chịu không ít khí. Nàng chừng Tony một chút, lần này cũng không phải những chuyện nhàm chán kia. Chúng ta tiếp vào tin tức bí mật. Smith đi đến một căn cứ bí mật, tựa như là chú ý một hạng thí nghiệm tiến độ. Chúng ta cảm thấy đây là một lần nhất cử tiêu diệt Hydra cơ hội tốt. Cho nên mới tới tìm các ngươi. Là thật sao đây chính là cái cơ hội tốt? Bucky lại gần nói đến, bởi vì có giống như Long sự hiện hữu của bọn hắn. Cho nên Bucky cũng không có giống nguyên tác bên trong như thế ngoài ý muốn nổi lên bị băng phong. Đồng thời, Nick Fury một con mắt cũng không có mù mất. Hai người nhóm đều tiêm vào Exkin tiến sĩ nghiên cứu ra được suy yếu bản siêu cấp binh sĩ huyết. Thanh, tố chất thân thể so nguyên tác bên trong mạnh không ít. Đem địa điểm cùng thời gian đều nói cho chúng ta biết đi. Captain America nói đến, Carter đem tư liệu giao cho đám người về sau. Howard rất nhanh liền tại trên địa đồ tìm được trụ sở bí mật vị trí. Rất bí mật một chỗ, thế mà dưới đất, hơn nữa địa hình chung quanh rất phức tạp, nhưng là rất dễ dàng phòng thủ. Tony nói đến, lần này trực tiếp từ không trung là không thể nào tiếp cận nơi này. Chúng ta cần đổi một cái phương vị hạ xuống. Howard cầm bản đồ địa hình bỉ hoa một trận mà sau. Nói đến, liền nơi này, dựa theo tư liệu của các ngươi bên trên ghi chép, nơi này là một chỗ thông gió địa phương, cũng là một chỗ phòng thủ góc chết. Chỉ cần chúng ta đầy đủ nhanh, liền có thể trực tiếp giết vào bọn hắn căn cứ nội bộ. Nếu dạng này, vậy ta liền trở về báo cáo. Carter nói đến, lúc này, Captain America bỗng nhiên đẩy bên người Steve. Steve cúi đầu đứng lên đi tới Carter bên người. Ta thích ngươi. Steve đỏ mặt nói ra. Mặt của Carter cũng đỏ lên một chút. Sau một khắc nàng lộ ra tiếu dung. Ta chờ ngươi trở lại. Nói một hôn hôn vào trên mặt của Steve. sau đó cười một tiếng quay người đi. Trụ sở bí mật, Smith từ trên máy bay đi xuống, Hydra vạn tuế. Một tiếng hoan hô vang lên. Smith đi tới một chỗ phòng thí nghiệm, nhìn lấy bận rộn nhà khoa học. Smith hỏi, thí nghiệm tiến hành đến mức nào? Phụ trách nhà khoa học nói đến, đã trải qua hoàn thành cơ sở virus bồi dưỡng. Chỉ cần cùng sinh vật thuốc biến đổi gen dung hợp, liền có thể bồi dưỡng ra một đời mới sinh vật chiến sĩ. Rất tốt, ta lại ở chỗ này 3 ngày. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Smith nói xong đi ra phòng thí nghiệm, ngoại giới, một khung máy bay đang không ngừng tiếp cận chỗ này trụ sở bí mật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.